Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, Quách Sơn. Canh 4, hiện tại ngươi tin tưởng, Sở Ly đắc ý khẽ nói, liếc xéo lấy hắn, Quách Sơn nói, ta tin, ngươi xác thực thay đổi lợi hại không ít, lúc này mới mấy ngày, nói một chút đi, đến cùng được gì đó kỳ ngộ, này buổi tối cơm còn không có chỗ dựa. Sở Ly sờ lên bụng, đói bụng, ngươi tiểu tử này, Quách Sơn cười hắc hắc nói, cơ trí không ít, tốt a, đi, theo ta về nhà, để ngươi tẩu tử ầm ĩ vài món thức ăn, chúng ta hào hào nói ngươi kỳ ngộ. Hắn nói quay người đi ra ngoài, này môn ngươi chuẩn bị bồi thường bao nhiêu? Sở Ly cùng sau lưng hắn ra cửa, hắn cũng không có đóng cửa, trực tiếp mở rộng ra. Đáng tiền đều bị trộm được không còn một mảnh. Quan không đóng cửa không quan trọng. Ngươi muốn bao nhiêu? Quách Sơn khẽ nói. Sở Ly nói. Ít nhất 10 lượng. 10 lượng liền 10 lượng. Quách Sơn từ trong ngực móc ra một thỏi bạc vứt cho hắn. Cầm. Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Hài lòng lộ ra nụ cười. Ôm vào trong lòng. Mọi người đều cho là ta chết rồi a. Hai người dọc theo đường cái đi về phía đông. Đi suốt hơn một dặm đường, tới đến một hộ tòa nhà phía trước, Sở Ly quan sát một cái tòa này tòa nhà, hết thảy có 3 mặt tiền, tuy tính không được đại, cũng đã là khó được tốt trạch viện, có hưng vượng nhà khí thế, cái này Quách Sơn trong băng lẫn vào không sai. Quách Sơn nói, người ném tới phía dưới vách núi, mấy ngày không gặp ảnh tử, mọi người cảm thấy ngươi sớm bị sói ăn. Sở Ly hừ một tiếng. Quách Sơn nói, chúng ta hiệp nghĩa bang lần này ăn phải cái lỗ vốn. Chết loại trừ ngươi, còn có hai cái huynh đệ. Thiết huyết giúp chỉ một người không chết. Đem ngươi đẩy lên dưới núi đi phùng xương văn đặc biệt là càn rỡ. Đắc ý cực kỳ, Triệu Đại Hà cũng coi là hiệp nghĩa bang một viên hãn tướng. Võ công kém, nhưng dám đánh dám liều. Đánh lên tới không muốn sống. Đều là dùng đồng quy vu tận chiêu số. Rất có vài phần uy danh, lần này lại ngã xuống tại phùng xương văn trên tay. Đáng tiếc này ra hỏa tính khí kém, nói chuyện xông lên, hơn nữa não tử vụng về. Không biết nhân tình thế thái, nhận lý lẽ cứng nhắc, ai mặt mũi cũng không dám. Cho dù là bang chủ cũng dám ở trước mặt chống đối. Nếu không phải nhìn hắn coi như lòng trung phân thượng, đã sớm đá ra hiệp nghĩa bang. Lần này Triệu Đại Hà chết. Bang chủ còn thán mấy hơi thở, tiếc hận một phen, phùng xương văn, ta nhất định sẽ thân thủ làm thịt hắn. Sở Ly nghiến răng nghiến lợi, oán hận thuyết đạo, Quách Sơn mở cửa lớn ra đi vào, vừa đi vừa thuyết đạo, có cơ hội là muốn làm thịt hắn. Lần này chết 3 người đều là hắn quét sạch, này ra hỏa giống như hắn được kỳ ngộ, võ công một lần thay đổi đến lợi hại, ngươi không phải là đối thủ. Hiện tại liền không giống nhau. Sở Ly nắm chặt lại nắm đấm. Khinh thường nói. Giết hắn một bữa ăn sáng. Vậy là tốt rồi. Quách Sơn cười nói. Huynh đệ trong bang thù không thể không báo. Mấy ngày nữa. Chúng ta biết đánh lại. Giết chết bọn chúng. Giết thiết huyết giúp. Sở Ly oán hận nói. Có khí phách. Quách Sơn tán thưởng. Một cái nha hoàn tới làm lễ chào hỏi. Sau đó một cái trung niên phụ nhân ra đây, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo rất đẹp, phong thái vẫn còn, tuổi trẻ là nhất định là vị mỹ nhân nhi, Tiểu Triệu, nàng mừng rỡ cười nói, lão Quách còn nói ngươi chết, ta liền nói người ngốc có ngốc phúc, ngươi không lại chết, thật đúng là bị ta nói trúng. Sở Ly theo nàng trong đầu nhìn thấy Triệu Đại Hà lúc trước cử động, xem mèo vẽ hổ. Ôm một cái quyền, đại tẩu, mau vào ngồi xuống, ta lập tức xào vài món thức ăn. Trung niên phụ nhân cười nói, để tiểu hạnh cấp ngươi cô một chút rượu, hảo hảo đi đi mốc khí. Đa tạ đại tẩu, Sở Ly thống khoái ưng thuận, Quách Sơn nhìn xem hắn đê mi thuận nhãn bộ dáng, âm thầm lắc đầu, chửi một câu lừa, này Triệu Đại Hà liền là một đầu mao lư, lừa tính khí, động một chút lại trở mặt. Mà lại nói trở mặt liền trở mặt, được theo lông vuốt mới được. Chính mình nhưng hầu hạ không được kẻ như vậy. cũng liền chính mình phu nhân còn có thể chiều theo hắn. Hắn thỉnh thoảng tới dùng cơm, nhưng bởi vì không chào đón hắn, tổng cộng không có vượt quá 10 lần. Đối với mình phu nhân thủ nghệ tán thưởng không dứt, mong muốn suốt ngày trong nhà mình ăn cơm, không muốn tự mình làm cơm ăn. Chính mình sao có thể nuông chiều hắn? Sở Ly đã thấy rõ hắn não hải suy nghĩ, biết mình nên làm như thế nào. Đã là tàn thu thời gian, trời chiều còn không có xuống dưới, đã có chút lạnh sâm sâm. Hai người ngồi tới một mở to trên giường. Trên giường bày một cái bàn thấp. Hai người dựa vào cửa sổ, ngồi tại hố đã nói lời nói. Trung niên phụ nhân rất nhanh xào hai cái rau, rót thêm rượu, trước hết để cho bọn hắn uống rượu. Quách Sơn thay hắn châm một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Khỏe rồi, nói một chút đi, đến cùng gì đó kỳ ngộ. Quách Sơn ánh mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly lắc đầu nói, muốn ta nói, cũng có thể, mau nói, đừng nói nhảm. Quách Sơn tức giận, bán gì đó cái nút. Sở Ly nói, đại tẩu thủ nghệ thật tốt. Quách Sơn trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Sở Ly nói, nếu có thể mỗi ngày tại nơi này ăn cơm, kia không còn gì tốt hơn. Không có cửa đâu. Quách Sơn khẽ nói, Sở Ly uể oải uống một hớp rượu, mang một ngụm rau, bình chân như vậy, ta nói ngươi lúc nào thay đổi được như vậy vô lại. Quách Sơn trừng tròng mắt, liền muốn nổi giận, nhà ta nhưng không có nhiều như vậy rảnh rỗi cơm có thể ăn. Sở Ly nói, cũng không phải không cấp ngươi tiền, có tiền chính ngươi thuê cái nữ đầu bếp đi. Quách Sơn khoát tay chặn lại, ta mới lười nhác nhìn ngươi này tấm mặt xấu. Lão Quách, ngươi cảm thấy mình liền anh tuấn đi nơi nào? Sở Ly khinh thường nói, mạnh hơn ta không tới đi đâu. Ngươi con mắt này làm sao lớn lên? Hai ta lớn lên như nhau. Ha ha, Quách Sơn khí cực mà cười. Sở Ly gật gật đầu, ta cảm thấy như nhau. Được rồi, ngươi không nói dẹp đi. Quách Sơn phất phất tay, căm tức nói, ta còn không hiếm nghe nha. Sở Ly nói, ai, ta cái này kỳ ngộ a, hiện tại toàn thân là sức lực, giống như có dùng không hết khí lực, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nói chuyện, lại một chén rượu uống hết. Quách Sơn nhìn hắn chằm chằm khẽ nói, ngươi không nói thì là, ăn trực, không có cửa đâu. Sở Ly bĩu môi, nhìn ngươi này hẹp hòi sức lực, mọi người cũng đều nói ngươi hào khí a. Ta xem bọn hắn là có mắt không tròng, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Quách Sơn khí hừ hừ nói, bưng lên chén uống một hơi cạn sạch, lại nặng nặng buông xuống. Quách phu nhân mang lấy rau tiến đến, xem bọn hắn huyên náo rất bế tắc, cười nói, thì thế nào, tiểu tử này nghĩ mỗi ngày tới nhà chúng ta ăn trực. Ngươi nói có đúng hay không? Bước lên trên mũi mặt. Quách Sơn cười lạnh nói, người liền là không thể đáng thương, thương hại hắn dừng lại, hắn ngược lại tốt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Quách phu nhân cười nói, ta làm tốt, để tiểu hạnh đưa cho ngươi chính là, đa tạ đại tẩu. Sở Ly vui mừng quá đỗi, hắn này lại không phải chứa, là thực cảm tạ, chính mình cái khác còn thành, nấu cơm lại là làm khó chính mình. Quách phu nhân khoát khoát tay cười nói, cũng không phải cái đại sự gì, làm thời điểm làm nhiều một chút chính là. Quách Sơn khẽ nói, dựa vào cái gì? Sở Ly nói, hẹp hòi, ta mỗi tháng cho đại tẩu bạc. Không cần không cần, Quách phu nhân khoát khoát tay cười nói, không kém ngươi điểm ấy nhi bạc. Sở Ly cười nói, vậy ta liền không khách khí nha. Các ngươi là một cái bang phái huynh đệ, lẫn nhau chăm sóc, khách khí gì đó. Quách phu nhân cười đi xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.